Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, sau nghi phạm càng ẩn nấp một. Ngày 29 tháng 12, thứ hai, Quách Hoài đem đối Enzo Fay hoài nghi cùng phân tích phỏng đoán viết thành một phần ngắn gọn báo. Cáo giao cho cục trưởng, hắn mặc dù không có thể xác định đối phương liền là hung thủ. Nhưng là hy vọng có thể đối người này triển khai toàn diện điều tra. Đầu tiên muốn thông qua Internet kỹ thuật thủ đoạn đem người này tìm ra. Cục trưởng không có tỏ thái độ, đem quyền quyết định giao cho chủ trảo vụ án Lý Đông Sinh. Lý Đông Sinh mặt lộ vẻ khó xử. Hắn tìm tới Quách Hoài nói, huyện chúng ta trong thành thông tin phân công ty không có loại kỹ thuật này. Nhất định phải hướng cục thành phố đánh báo cáo, mời bọn họ nhân viên kỹ thuật đến giúp đỡ điều tra. Thậm chí càng kinh động trong tỉnh, một khi tìm ra người này, là hung thủ còn dễ nói. Vạn nhất không phải nhưng làm sao bây giờ? Hao phí nhân lực không nói, động tĩnh quá lớn khả năng còn muốn trúng vào mặt phê bình. Quách Hoài không quen nhìn hắn loại, này sợ đầu sợ đuôi diễn xuất. Lại không tiện nói gì, hắn cân nhắc là hung thủ lần nữa gây án, cho đến lúc đó các ngươi lại sẽ đem trách nhiệm giao cho ai đây? Hồ Tân Nguyệt lúc này nghĩ đến một cái biện pháp, nàng nói, bằng không chúng ta lấy cảnh sát thân phận đi tìm ba cái kia giao hữu trang web nhân viên quản lý, để hắn xem xét đăng ký hội viên thông tin cá nhân, nói không chừng liền có thể tìm ra người này tới. Quách Hoài hoài nghi, 89 phần 10 hắn, đăng ký chính là giả danh thân phận giả. Hồ Tân Nguyệt nói, cũng chưa chắc, ba cái kia trang web bên trong có một cái là cần mã số giấy chứng minh nhân dân đăng ký. Cho dù hắn sử dụng thân phận của người khác chứng, người kia chí ít cũng cùng hắn nhận biết. Quách Hoài đại hỉ, ngươi làm sao không nói sớm, ngươi cũng vừa hỏi ta nha. Sao Enzo Fay mã số giấy chứng minh nhân dân không có phí quá đại chu. Gãy liền bị tìm được, đưa vào công an lưới, lập tức điều ra một người toàn bộ tin tức, đột nhiên xuất hiện tiến triển không biết là để cho người ta hưng phấn. Vẫn là thấp thỏm, dân cảnh cửa vây quanh ở một đài cũ xích Windows 2000 hệ thống máy tính bên cạnh. Nhìn xem Hồ Tân Nguyệt lốp bốp gõ lấy bàn phím. Niệm nhất niệm, Lý Đông Sinh nói. Hồ Tân Nguyệt bắt đầu lại từ đầu. Trần Hiểu Tùng. Nam, Hán tộc, năm 1983 ngày 15 tháng 10 sinh ra. Người địa phương, tại bản địa niệm tiểu học. Tại thành phố C niệm trung học. Thành phố C đại học sư phạm tốt nghiệp. Chủ tu thương vụ Anh ngữ chuyên nghiệp. Chờ một chút, Quách Hoài đánh gãy, hắn đối Lý Đông Sinh nói, hắn tại giao hữu diễn đàn trên lại là lấy bác sĩ tâm lý thân phận xuất hiện. Hồ Tân Nguyệt chen vào nói, lấy bác sĩ tâm lý xưng hô không thể nghi ngờ thuận tiện giao lưu. Có thể so sánh dễ dàng làm cho đối phương hướng mình thổ lộ tiếng lòng. Là như thế này, Lý Đông Sinh tựa hồ đối với Quách Hoài giả thiết vẫn lòng tin không đủ. Hắn đối Quách Hoài nói, xem tình hình, ngươi hoài nghi người này còn hẳn là tại bản địa sinh hoạt. Muốn tìm đến hắn cũng không khó khăn lắm, nếu như chúng ta trực tiếp đem hắn mang đến, ngươi còn nắm chắc để hắn nhận tội sao? Hắn hỏi như thế, Quách Hoài ngược lại do dự, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.